Chương 1470, hắc sát. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thanh âm kia máy giàu từ tính, giống như âm thanh thiên nhiên, thế nhưng là bây giờ truyền vào thanh niên trong thai, lại như là trung tăng. Minh Vương tha mạng, Minh Vương tha mạng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Thanh niên biết được, người nào đều khó có khả năng là Minh Vương đối thủ, hắn không phải, liền xem như trong miệng hắn đại nhân cũng chưa hẳn là, chọc giận Minh Vương người, chỉ có một con đường chết. Đây là viễn cổ 12 vực, vĩnh hằng bất biến định luật, bọn họ lại ngay cả một con chó cũng không bằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy, ta không sẽ giết ngươi. Lăng Vân mở miệng cười, yêu dị mắt đen cười híp. Thanh niên run rẩy ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt trên mặt hiện đầy chật vật, hắn ngu ngơ mà nói, thật thật. Lăng Vân khẽ cười một tiếng, chuẩn xác mà nói, là sẽ không dễ dàng giết ngươi. Không không không, thanh ý liề nam tử bất ngờ ở giữa mở to hai mắt nhìn, hốt hoảng lấy dùng cả tay chân ý đồ thoát đi cái này tu la địa ngục, thế nhưng là hắn còn không thành công xoay người sang chỗ khác, liền đã bị một cỗ lực lượng vô hình xách lên thiên thiến, bối bối, các ngươi che mắt, đừng nghe thanh âm, ngàn vạn không thể nhìn lén. Hả, hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên không hiểu, nhưng là vẫn nghe Lăng Vân, còn tưởng rằng Lăng Vân giờ phút này phải đổi cái gì ma thuật đâu, nghe lời ghê gớm. Không muốn đừng có giết ta, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, thanh niên khóc ròng ròng kêu thảm. Sớm biết hai đứa bé kia là Minh Vương nữ nhi, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đụng đối phương một cọng tóc gáy. Thế mà, hắn cầu mãi, lại không có đổi Lăng Vân lòng từ bi. Lăng Vân một cái tay cách không đem hắn cầm lên, một cái tay khác nhỏ khẽ nâng lên, một đạo màu đen tuyến tự đầu ngón tay hắn chậm rãi lan tràn đi ra, giống như xả mở dạng. Đường tuyến kia nhanh chóng chui vào thanh niên lồng ngực, không ngừng dãy rủa thanh niên hai mắt mở to, toàn thân bắt đầu không ngừng quất ra bại lộ tại y phục bên ngoài da thịt, bắt đầu bị từng đạo màu đen đường vân trải rộng, cái kia màu đen tuyến phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, giống như một trương tinh mịn mạng nhện dính sát hợp tại toàn thân của hắn. Thoáng qua ở giữa, thanh niên kia tay phải ngón út đầu ngón tay bắt đầu hóa thành một đoàn dòng máu, cốt nhục cùng da thịt bị một chút xíu hòa tan, biến thành sền sệt giọt máu giọt giọt giọt rơi trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Không khí bốn phía tạo thành một cái vô hình lồng giam, rượu tâm mắt thấy tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy vết hoảng sợ, cái này không phải liền là thái thượng đế quân tội nhân nhà tù a, quá kinh khủng đi, đây là muốn tra tấn đối phương tiết tấu a, hắn giờ phút này phải biết, tiểu công chúa không thể gây sẽ để cho Minh Vương nổi điên a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong miệng người kia bạo phát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, da thịt của chính mình cùng xương cốt bị một chút xíu hòa tan ăn. Mòn kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn cơ hồ khiến người trong nháy mắt hôn mê. Thế nhưng là ý thức lại duy trì vô cùng thanh tỉnh. Mỗi y một phần thống khổ, đều vô cùng rõ ràng truyền tới hắn mỗi một cây thần kinh. Minh Vương tại viễn cổ kinh khủng nhất thủ đoạn, ma sát rượu tâm nhìn lấy thanh niên không ngừng hủ hóa thành dòng máu ngón tay, toàn thân cũng không nén được nữa bắt đầu run rẩy lên, não hải nhớ tới cái kia truyền thuyết. Ma sát viễn cổ Minh Vương đặc hữu năng lực một trong, có thể đem bất luận kẻ nào trong nháy mắt hóa thành một đoàn máu đen nước. Tuy nhiên lại có thể khống chế hắn hủ hóa tốc độ, khiến người ta tại trong sự sợ hãi nhận thụ lấy toàn bộ thân hình một chút xíu bị hủ hóa kịch liệt đau nhức. Loại đau khổ này, là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được tra tấn. Nghe đồn rằng, đã từng có một vị 12 vực đỉnh cao cường giả, tại viễn cổ Minh Vương du ký lúc, vọng tưởng khiêu khích quyền uy của hắn, mà người kia liền bị Minh Vương thưởng một cái ma sát. Hắc sát nhập thể, sống không bằng chết, người kia bị hành hạ chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, theo đầu ngón tay bắt đầu không ngừng lan tràn, đầu tiên là ngón tay, lại là tay cầm. Về sau chính là cánh tay, bả vai, sau đó biến phía dưới lan tràn, theo lồng ngực đến hai chân. Sau cùng vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu, mà càng đáng sợ chính là, thẳng đến sau cùng, người kia chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, hắn vẫn như cũ còn sống, duy trì thống khổ ý thức. Hắc sát đáng sợ từng để cho 12 vực người nghe tin đã sợ mất mật, lại không có bất cứ người nào dám đi làm tức giận Minh Vương, cái này mới có rất nhiều người tiến về ma thần hải, càng có mai danh nhận tính. Mọi người đều sợ. Sợ thế nhưng là thanh niên nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vợ ơ y ma cũng có một ngày, thể nghiệm đến hắc sát đáng sợ, hắn đau đến không thể nói thẳng. Diệu tâm toàn thân nhiệt độ gần như trong nháy mắt rút đi, bên hai không ngừng vang lên thanh niên tiếng la khóc. Cái kia tê tâm liệt phế gào thét, khiến người ta trong lòng run sợ, dù là còn chưa bản thân trải nghiệm qua cái kia thống khổ, cũng đã là sợ vỡ mật. Nghe nói, tại hắc sát tác dụng quá trình bên trong, chúng hắc sát người, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình bị hòa tan kịch liệt đau nhức. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều khiến người ta tê cả da đầu. Ô, còn có một người, ngay tại cách đó không xa, đoan ở kia trong sương mù. Hắn sợ hãi thấy cảnh này, người này chính là một mực lui lại quân Việt, hắn chạy không được, bởi vì chân nhũn ra. Ngược lại là quên ngươi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, hắn chả không có chơi chán đâu, một cỗ hấp lực liền đem trong xương mù quân Việt kéo tới, cái sau một chút sức phản kháng đều không có, tâm lý đều bị hoảng sợ bao đờ ơ y ta không thấy gì cả, không thấy gì cả. Minh Vương đại nhân tha mạng a, quân Việt ngu ngơ nhìn lấy, sớm biết hắn thì không hiếu kỳ, giờ khắc này, hắn làm một cái quả quyết quyết định, hắn bất ngờ ở giữa đem chân khí trong cơ thể của mình tụ tập tại trên bàn tay, đối với mình đỉnh đầu mãnh liệt đập. Tới lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không dám nếm thử hắc sát thống khổ. Thế nhưng là bàn tay của hắn còn chưa đụng phải cái chán, lại bị một cỗ lực lượng tê dại toàn thân, cả người tựa như là bị người ấn xuống một dạng, không cách nào nhất động nửa tấc. Ta cho phép ngươi, đã chết rồi sao? Lăng Vân thanh âm bất ngờ ở giữa vang lên, cái kia mang theo một chút ý cười thanh âm, lại như là ác mộng, tại quân Việt bên thai quanh quẩn. Hắn muốn cầu khẩn, lại ngay cả miệng đều không thể mở ra, chỉ có thể dùng cặp kia tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, nhìn lấy Lăng Vân. Thật tốt thưởng thức hắn trước khi chết bộ dáng, về sau liền đến phiên ngươi. Lăng Vân câu lên khóe môi, giống như khát máu ác ma. Cặp kia yêu dị mắt đen, lại không có nhiễm lên mỉm cười, chỉ có lạnh thấu xương sát khí. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dường như đem hắn kéo trở về quá khứ, cái kia một trận máu tanh sát lục chi địa Lăng Vân đã nắm trong tay hết thảy, cho nên có thể ở ngoài ngàn dặm khống chế sinh tử của bọn hắn. Không muốn nhìn lén, chúng ta đi thôi. Lăng Vân đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy có chút phát run hai đứa bé, sau đó cũng không quay đầu lại, bước dài ra, Diệu Tâm nhìn một chút cũng theo Lăng Vân, hắn tê cả da đầu, không dám nhìn tiếp. Quân Việt muốn chết, lại không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên thân thể một chút xíu bị hắc rất hủ hóa.